Lược Thiên Ký, chương 886, 886, sẽ chết người đấy có biết hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 915, sẽ chết người đấy có biết hay không? PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn tiễn đưa chi điền tiền, quỳ cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Đợi lâu như vậy, kỳ thật Phương Hành trong lòng đã sớm có số, Phù Diêu Cung hơn phân nửa đã nhắm vào mình làm ra phản ứng, nhưng là loại này xuất thủ, cũng không phải là loại kia gióng trống khua chiêng thủ đoạn cường ngạnh, mà là một số để người không tưởng tượng được an bài mà thôi, cũng nguyên nhân chính là này, tâm hắn cũng một mực đề phòng, tại chính mình trốn ở trong núi sâu tu hành thời điểm, cũng sẽ không định giờ để Đại Kim Ô đi ra chuyển lên vài vòng, nhìn một cái có cái gì dị động, một mực chờ đến nay, lại phát hiện như thế một cái bẫy, để trong lòng của hắn cảm giác đã là cổ quái lại cảm thấy nghi hoặc. Vốn có thể bỏ mặc khác làm mưu đồ, nhưng vẫn là quyết định đến trêu chọc một cái, nhìn xem có gì môn đạo. Đương nhiên, hắn cũng không có ngốc đến trực tiếp bên trên đi nghênh đón khiêu chiến, lâm vào đối phương an bài bên trong, mà rõ ràng là đầu óc nhiều vòng vo một vòng tròn, vậy mà ăn miếng trả miếng, ở trong dãy núi nâng lên dạng này một nhánh đại kỳ, ngược lại muốn dẫn dụ đối phương tới. Có thể thành công sao? Đại Kim Ô cùng Phương Hành núp ở đại kỳ phía dưới, có chút không có tự tin thầm nói. Có thể, Phương Hành ngược lại là lòng tin tràn đầy. Đối phương lại đem ta xem như đồ đần lừa gạt, nói rõ hắn thừa nhận là cái kẻ ngu. Đại Kim Ô bĩu môi, cũng chỉ có thể trước dạng này cùng Phương Hành cùng một chỗ trông coi. Khinh người quá đáng, bắt nạt phu nhân rất. Phương Hành ở trong núi bứt lên đại kỳ khiêu khích Phù Diêu Cung làm, rất nhanh truyền khắp cả tòa Đa Bảo Quốc Đô Thành, mà cái kia lẳng lặng trong thành tháp thượng đẳng đợi Phương Hành hiện thân áo bào trắng tiểu công tử nghe được tin tức này về sau, cũng lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, mắt phóng độc hết, liên tiếp ngã mấy cái chén ngọn, sau đó nhấc lên trường kiếm, liền giận đùng đùng từ bên trong tháp vọt ra, muốn xông vào bên trong dãy núi đi tìm tên cẩu tặc kia tính sổ. Vậy mà học kế sách của ta, vô sỉ. Vậy mà vô liêm sỉ đến nói muốn chân đạp Phù Diêu Cung, vô lễ. Vậy mà dõng dạc đến nói kiếm trảm tư đồ, vô chi. Hôm nay ta nếu không lập tức giáo huấn một cái này vô sỉ vô lễ vô chi cẩu tặc. Mặt còn hướng cái nào để. Tiểu công tử, thận trọng a hát. Quảng Lăng Mười Tiên đã dọa sợ, vội vội vàng vàng vừa khuyên lại cản trở. Đây là cái kia tiểu ma đầu tương kế tựu kế kế sách a hát. Trong lòng bọn họ đã nhanh khóc lên, ngay từ đầu giảng giải cái kia tiểu ma đầu tính cách thời điểm. Vị này tiểu công tử đạo lý rõ ràng, trí tuệ vững vàng, chỉ khi nào đổi lại mình, trực tiếp càng kiềm chế không được a hát, cũng không biết nói hắn là thông minh còn là đần. Người ta không có trực tiếp hiện thân, mà là tại trên núi bứt lên đại kỳ, rõ ràng liền là khám phá nơi đây kế hoạch, đang chờ ngươi đi qua tự chui đầu vào lưới a hát. Vừa rồi cái kia thông minh sức lực đây, làm sao hoàn toàn không thấy được. Tương kế tự kế lại như thế nào? Áo bào trắng tiểu công tử hung hăng cắn răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là muốn buộc hắn hiện thân, hiện tại hắn đã hiện thân, cái kia liền đi qua chạm hắn, Viên gia không dám phái người đến ngăn cản ta, hơn nữa chỉ mới qua một ngày thời gian, bọn họ cũng không kịp điều đến số lớn nhân mã. Chúng ta nơi này lại có các ngươi 10 cái mặc dù vụng về nhưng dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, chính ta cũng có thể hảo hảo giáo huấn hắn một trận, tại sao phải sợ hắn có bẫy dập gì hay sao? Ngừng lại một chút, hắn quơ quơ kiếm, kêu lên. Chỉ cần ngươi bản sự đủ lớn, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là mây khói. Lời nói đều bị ngươi nói lấy hết a hát. Quảng Lăng Mười Tiên 10 phần im lặng, nhưng thấy tiểu công tử sức mạnh đi lên, lại cũng không dám lại khuyên. Không làm sao được, chủ thượng có lệnh, bọn họ liền muốn chấp hành. Lập tức kỹ càng thương nghị lên, nhất trí cảm thấy, cái kia cán đại kỳ phía dưới, tất nhiên có tiểu ma đầu bố xuống đại trận những vật này. Nói không chừng chính là chờ bọn hắn tự ném đại trận, mà cái kia tiểu ma đầu, thì hơn phân nửa là trốn ở đại trận chung quanh, thấy một lần không ổn, tốt kịp thời thoát ra mà đi, cho nên bọn họ một phen thương nghị. Liền đem 10 người phân mấy đường, hai tên thực lực mạnh nhất bồi tiếp tiểu công tử từ chính diện giết đi qua, mà đổi thành bên ngoài 7 người, thì phân 3 đường, từ đông, tây, nam 3 phương hướng phân biệt đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Đối với Đa Bảo Quốc Đô trong thành người mà nói, thì đều cảm giác một trận trò hay muốn diễn ra, mỗi người đều dự liệu được Phù Diêu Cung hơn phân nửa đã xuất thủ, nhưng là còn không có bị người phát giác đến tột cùng là từ đâu một phương diện đến giải quyết vấn đề, có thể thấy được hôm nay trận này lẫn nhau khiêu khích vở kịch, vẫn cảm thấy có chút hoang đường, cử động lần này tuyệt không phải Phù Diêu Cung bực này cao cao tại thượng thế lực lớn làm ra ứng đối, trái ngược với là tiểu hài tử tại hồ nháo, bất quá bất luận có phải hay không hồ nháo, hai phe nhất toán muốn gặp mặt, không trung đoá đoá tường vân đã từ bốn phương tám hướng hội tụ, thẳng hướng về kia một mảnh trong núi tụ lại đi qua, trong mây tất nhiên là ẩn giấu đi Phù Diêu cung cao thủ, có lẽ một giây sau liền sắp đại chiến mở ra. Văn tổng quản, chúng ta muốn đừng xuất thủ ngăn cản. Mà vào lúc này Đa Bảo Quốc Đô Thành, một phương trên nhà cao tầng, mấy vị khí tức không tầm thường nguyên anh cảnh tu sĩ cau mày hỏi thăm. Lão tổ tông phái chúng ta đi ra, vô luận như thế nào cũng phải giữ được vị kia thần tử Chu Toàn, bây giờ Phù Diêu cung vậy mà làm ra như thế đường đột làm, vạn nhất cái kia thần tử chính xác bị bọn họ chém, thậm chí là thụ một chút thương, lão tổ tông kia cũng sẽ trách đến trên đầu chúng ta a hát. Không cần phải gấp gáp. Văn tổng quản khoát tay áo, nói. Thật sự cho rằng nhà chúng ta vị kia tiện nghi thần tử là cái kẻ ngu đây, về mặt thân phận có lẽ có ít hoang đường, nhưng này một thân bản sự thế nhưng là thực sự, ngay cả đỡ Tô thiếu chủ đều có thể tại dưới tay hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, loại cục diện này với hắn mà nói lại làm sao được tính là tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, văn tổng quản lắc đầu, nghi ngờ nói. Ta luôn cảm thấy, trận này tiểu hài tử đánh nhau nháo kịch, không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, có lẽ bên trong liền ẩn giấu Phù Diêu cung nào đó một bộ phận thâm ý mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thế lực chú ý phía dưới, chung quanh hư giữa không trung, vô số đoá tường vân hướng về sơn lâm tụ họp đi qua. Xùy, chính diện chạy tới đám mây bên trong, có một đạo kiếm quang nghiêng tiết ra, thẳng đem cái kia tung bay ở sơn lâm phía trên đại kỳ chém thành hai đoạn. Cẩu tặc Phương Hành, nhanh chóng hiện thân, ngươi có dũng khí khiêu chiến chúng ta Phù Diêu cung uy nghiêm, có dám hay không hiện thân đánh với ta một trận. Áo bào trắng tiểu công tử thân ảnh tại trong mây như ẩn như hiện, nghiêm nghị hét lớn. Ngươi là cái thá gì, cũng tới khiêu chiến tiểu gia. Phương Hành thanh âm lười biếng vang lên, rõ ràng liền tại phụ cận, nhưng lại có vẻ phiêu hồ bất định, khó mà nắm lấy. Áo bào trắng tiểu công tử nghe Phương Hành, lại chỉ khí đỏ bừng cả khuôn mặt, quát lên. Bản tiểu chủ chính là Phù Diêu cung thiếu tư đồ, ngươi cẩu tặc kia gan to bằng trời, công khai đấu giá ta Phù Diêu cung dị bảo Thanh Nguyệt đèn, càng là tại tứ nương nương tới tìm ngươi thời điểm cả gan làm loạn, tục truyền ngay cả nàng đều đắc tội, xem ra bản sự không nhỏ a hát, bổn thiếu chủ nếu là không đến chém ngươi, chẳng phải là để người trong thiên hạ khinh thường ta Phù Diêu cung. Phù Diêu cung thiếu tư đồ. Phương Hành có chút kinh ngạc thanh âm vang lên. Quảng Lăng mười tiên lão đại kỹ càng biện đừng thanh âm của hắn truyền đến chỗ phân tán ra mấy đạo thần niệm, hướng về chung quanh mấy đoá tường vân truyền tới, đoá đoá tường vân lặng yên không tiếng động biến ảo, thình lình liền ẩn ẩn kết thành đơn giản trận thế. Muốn đem thanh âm kia truyền đến phạm vi toàn bộ vây quanh ở bên trong, lại không nghĩ rằng, Phương Hành thanh âm vang lên nữa lúc, thình lình lại đến một cái phương hướng, trong thanh âm có chút ngoài ý muốn. Phía dưới một câu lại là thốt ra, ngươi chính là nữ nhân kia trong đống lớn lên ẻo lả. Nương ẻo lả, áo bào trắng tiểu công tử sắc mặt trong nháy mắt khí phát xanh. Liền ngay cả Quảng Lăng mười tiên tâm tư đều đại kêu không tốt, biết được cuồng phong mưa rào tức sắp giáng lâm. Dám mắng Phù Diêu cung thiếu tư đồ vi nương nương khang, đây tiểu ma đầu không biết đây là cả tòa thiên nguyên đại lục kỵ hối sao. Ngươi vậy mà mắng ta là ẻo lả. Áo bào trắng tiểu công tử mấy chữ cuối cùng cơ hồ là từng chữ từ miệng bên trong đụng tới, mà thanh âm của hắn cũng tại đây một sát na phủ xuống đến băng điểm, xen lẫn khó nói lên lời lửa giận. Lúc đầu chỉ cần ngươi giao ra Thanh Nguyệt đèn đến, ta liền nhưng là giáo huấn ngươi một trận cũng liền thả ngươi một đầu sinh lộ, nhưng bây giờ, lại là ngươi đang tự tìm đường chết, cẩu tặc giữ di ngôn lại tới đi. Phương Hành thình lình cũng trầm mặc nửa ngày, sau đó mới lại nhẹ nhàng vang lên. Ngươi là nghiêm túc. Áo bào trắng tiểu công tử trên cổ đã gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai còn có tâm tình chơi với ngươi đùa nghịch hay sao? Ta một mực đang chờ Phù Diêu cung hướng ta xuất thủ, nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng chờ đến lại là ngươi. Phương Hành âm thanh âm vang lên, có chút bình tĩnh, còn lâu mới có được bình thường ha ha làm trò. Bất quá, đã ngươi đã tới tìm ta, chắc hẳn cũng liền làm xong chuẩn bị tâm tư, làm cùng đùa giỡn, mặc dù tiểu gia ta bình thường cũng ưa thích chơi bộ này. Bất quá ta chơi sáo lộ cùng ngươi loại nữ nhân này trong đống lớn lên bé ngoan là không giống nhau đó a, tiểu gia ta chơi trò chơi là sẽ chết người đấy. Mà tại thanh âm này vang lên lúc thân hình của hắn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không có ở Quảng Lăng mười tiên trong vòng vây, lại là tại bất luận cái gì người cũng không nghĩ tới trên không. Nhàn nhạt khói xanh bay đi. Lộ ra hắn cùng đại kim ô thân hình, lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, mặc trên người một kiện tân pháp bào, dưới chân lại mang một đôi cũ giày, trên đầu không tóc dài miễn cưỡng buộc thành một cái bím tóc nhỏ, bên hông buông thõng một thanh long văn đại đao. Mà ở bên cạnh hắn, đại kim ô một thân vàng vũ phát ra ánh sáng sáng lạn, thình lình một vầng mặt trời làm bạn tại hắn lân cận, nhìn chằm chằm. Hiện thân Quảng Lăng mười tiên tại thời khắc này con ngươi cùng nhau rút lại, không trung đám mây từng mảnh bay phù tụ tới. cái gì Bách Đoạn Sơn chìa khóa, cái gì Song Tộc Thần Tử, cái gì Thần Châu Quý Khách. Áo bào trắng tiểu công tử cũng mắt sáng như đuốc chăm chú vào Phương Hành trên người, sau đó lạnh lùng hạ lệnh. Giết hắn, có phiền phức ta chịu trách nhiệm. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ ngay tại hắn phân phó đi ra cùng một thời khắc, Quảng Lăng Mười Tiên cũng đã kinh xuất thủ, đám mây bên trong, đạo đạo ảo ảnh đập ra, ôm theo vô tận thần quang cùng kiếm ảnh đao khí hướng về kia tiểu ma đầu cùng bên người quạ đen chém giết tới. Quảng Lăng Mười Tiên, như thế nào bình thường, vốn là Thần Châu 10 vị ẩn cư tại Thần Châu Quảng Lăng quận 10 vị Nguyên Anh đại tu, chỉ vì cùng Phù Diêu Cung lên xung đột, mới bị Tư Đồ xuất thủ chấn áp, bất đắc dĩ làm Phù Diêu Cung cấp dưới nhân thủ, có thể nói là thành danh đã lâu cao nhân, lúc này thình lình toàn lực xuất thủ, thẳng hướng Phương Hành giết tới. Bọn họ không dám không đem hết toàn lực, bởi vì bọn hắn phát hiện Phương Hành trên người thả ra cuồn cuộn sát khí. Tại thời khắc này, bọn họ thà rằng chém giết đây tiểu ma đầu, cũng không muốn bị hắn đả thương tiểu công tử. Dù sao tiểu ma đầu chết rồi, thiên đại nồi có tiểu công tử đỉnh lấy, tiểu công tử đả thương, bọn họ 10 cái lại là hữu tử vô sinh. Vậy mà phái như thế một cái đồ chơi tới đối phó ta, Phù Diêu Cung có phải hay không quá coi thường ta rồi? Tại thời khắc này, Phương Hành cũng nhếch miệng, phất tay hướng không trung đánh một thủ thế, ra hiệu dấu ở chung quanh Hồng Anh tướng quân cùng Tịnh Thổ áo bào đen nữ tử bọn người không cần hiện thân cứu giúp, sau đó cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái, sau một khắc, bọn họ đột nhiên động, Đại Kim Ô thân hình xoay tròn, hai cánh hoành quấy, hóa ra vô tận bão tố hướng gió lấy chung quanh cuốn ra ngoài, đem Quảng Lăng Mười Tiên hướng về ở giữa vọt tới thuật pháp thần quang đều xông đến có chút tán loạn, mà thừa cơ hội này, Phương Hành thì một bước đạp ra ngoài, Long Văn Hung đao chủ động nhảy tới trong tay hắn. Hồ, hắn thân pháp như tiên, uốn cong nhưng có khí thế biến ảo, giống như huyễn ảnh lướt ra ngoài vòng vây, đao quang hình như không để lại dấu vết thuận tiện từ một cái dấu ở đám mây ở giữa tu sĩ trên cổ bôi tới, thuận tay nhấc lên một cái đầu người, đẫm máu sách trong tay. Sẽ chết người đấy ngươi có biết hay không? Phương Hành nhìn lấy áo bào trắng tiểu công tử, cau mày nói ra, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 ngay ngày hôm ấy hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, thừa nhận hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp, PS, ta không muốn lên lớp, ta muốn nghỉ việc. Convert by, Fanmic, cách chương.